Giở trò thuần bạch, chương 68, nhưng mọi chuyện vẫn rõ ràng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 3 năm qua, chất lượng giấc ngủ của Diệp Phục Thu vô cùng kém, nhưng cường độ làm việc chưa bao giờ giảm xuống thế nên mỗi khi đêm hôm trước mất ngủ thì đến ngày làm việc hôm sau cô sẽ phải trải qua một cách khó khăn. Ánh trăng bị khung cửa sổ song sắt trong căn phòng đơn độc chia cắt thành từng mảng vuông vức. Ánh trăng vương mùi rỉ sét càng thêm lạnh lẽo khi chiếu lên người cô gái đang chìm trong cơn ác mộng, tựa như chất độc vô hình. Có lẽ chiếc chăn quá dày khiến trán cô toát mồ hôi, cô nhíu chặt chân mày, giấc ngủ chập chờn không yên. Lại là giấc mơ quen thuộc, lặp đi lặp lại, cô như bị đám sương mù đen tối vô định bao trùm, thấm vào da thịt và nhuộm máu của cô thành màu xanh đen. Trong giấc mơ, cô vẫn ở căn biệt thự của nhà họ Kỳ. Trong phòng làm việc tràn ngập đủ loại kỷ niệm ấy. Vẫn là dáng vẻ của tuổi 19, cô cầm sách trên tay ngả vào lòng Kỳ tỉnh nói cười. Vòng ôm ấm áp ấy, mùi giấy sách chân thật ấy, chân thật tới nỗi mũi cô cay xè. Diệp Phục Thu không kìm được mà xoay người ôm anh, hít hà mùi hương trên người anh, cất giọng tủi thân. Anh đi đâu thế, đi lâu như vậy, anh thật sự nói biến mất là biến mất luôn. Hiển nhiên Kỳ tỉnh nghe không hiểu. Nhưng vẫn ôm chầm lấy cô như cũ, siết cô vào lòng rồi cẩn thận hôn môi, cố tình út mắt tạo ra những âm thanh xấu hổ. Sau nụ hôn sâu, anh cười trêu chọc cô, ngủ chưa chưa tỉnh sao, nói lung tung gì vậy, tối nay mẹ anh hầm canh cho em, loại em thích uống nhất ấy. Đáy mắt Diệp Phục Thu phản chiếu gương mặt anh, ốt ve từng tấc da thịt của anh, ánh mắt cô mông lung không dám tin. Em quay về rồi à, em đã quay về rồi sao? Kỳ tỉnh bật cười, anh nheo mũi cô, cố ý làm cô nghẹt thở, giở trò xấu xa. Lại còn về rồi, em đi đâu à? Còn nói linh tinh nữa, anh sẽ bảo nhà bếp làm thêm mấy món cho em bổ não đấy. Nói rồi anh bế cô vào lòng, cố ý để cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Kỳ tỉnh ghé sát tai cô, bóng gió mờ ám thì thầm. Hoặc chờ tối nay anh bồi bổ riêng cho em. Diệp Phục Thu bị trêu đến đỏ mặt. Đẩy anh ra. Anh lại vậy nữa rồi. Cô bĩu môi. Anh cứ cho là em nói mơ đi. Anh mau xuống phụ đi. Em muốn đọc sách thêm một lát nữa. Giỏi quá nhỉ. Bây giờ còn biết sai bảo anh nữa. Kỳ tỉnh nói thế nhưng lại ngoan ngoãn đứng dậy. Trước khi đi còn xoa đầu cô. Đọc sách mệt thì xuống ăn trái cây nhé. Diệp Phục Thu phồng má cười trộm. Quay đầu mở sách ra lần nữa. Đúng lúc này. Trong phòng sách chợt vang lên tiếng. Bịch. Do ai đó bị ngã xuống sàn, cô quay đầu, thấy người vừa trêu chọc mình giờ phút này đang nằm im dưới đất. Trong phút chốc trời đất đảo lộn ngả nghiêng, Diệp Phục Thu hoảng loạn hét to. Kỳ tỉnh, cô chạy tới quỳ xuống, lật người kia lại và sợ tới mức thét lên kinh hãi. Máu tươi chảy loang ra thành một mảng lớn nhớp nháp đậm màu trên tấm thảm, sắc mặt Kỳ tỉnh tái nhợt giống như đã chết từ lâu. Mà tay anh thì nắm chặt chuôi con dao đang xê, ấm vào tim anh. Giữa tiếng ầm ầm, vô số tạp lấp đầy đại não cô, cả không gian cũng bắt đầu biến dạng vặn vẹo. Tất cả những thứ quen thuộc trước kia đều bắt đầu phai màu và sụp đổ. Diệp Phục Thu thấy Kỳ tỉnh chết thảm trước mặt, cô ngồi phịch xuống đất lùi về sau, hai tay dính đầy máu ôm lấy đầu, sợ hãi và đau khổ hét to. Diệp Phục Thu gần như bật dậy khỏi giường, ánh mắt cô đờ đẫn, sợ tới mức khóe miệng bật ra tiếng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lùi vào góc tường cuộn tròn người mình lại, ánh trăng chiếu lên góc tường hoàn toàn bóc trần dáng hình run rẩy ấy. Cảnh tượng trong giấc mơ quá đỗi chân thực vừa rồi như một nhát búa giáng xuống dây thần kinh yếu ớt của cô, liên tục gây tổn thương nghiêm trọng đến cuộc sống của cô. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Diệp Phục Thu càng lau càng nhiều, cô lắng nghe tiếng tim đập loạn khó chịu. Lại hồi tưởng về cơn ác mộng đáng sợ hết lần này tới lần khác. Lại như vậy, lại là giấc mơ kiểu này. 3 năm nay cô thường xuyên gặp ác mộng như thế. Cô luôn trở về quá khứ trong giấc mơ. Nhưng nội dung chỉ toàn là đủ loại cách dẫn đến cái chết của Kỳ tình. Có khi ở ngoài đường, ở quảng trường nơi anh long trọng tỏ tình với cô. Ở khuôn viên trường nơi họ hôn nhau dưới ánh mặt trời. Trong phòng làm việc, cả phòng ngủ nơi họ quấn quýt hay ở phòng khách hoặc nhà bếp. Thậm chí anh còn có thể ở đâu đó tại Tân Dương, hoặc ở quán mì kia, ở khách sạn, ở cổng đại học Sùng Kinh. Mặc kệ có bao nhiêu cái ôm ngắn ngủi trong mơ, cuối cùng anh cũng sẽ chết trước mặt cô. Anh cứ tự sát bằng đủ mọi cách trong trạng thái phát chứng cuồng loạn rồi dần mất đi hơi thở trước mặt cô. Người nhà của Kỳ Tình, những người từng đối xử tử tế với cô đã chỉ vào cô mà mắng chửi không biết bao nhiêu lần, mắng bố con cô là tai họa của cuộc đời Kỳ Tình. Dù cô làm gì, chọn dây dưa quấn quýt với anh trong mơ hay cự tuyệt anh trong mơ, kết quả đều giống nhau. Kết quả đều là cô sẽ hại chết Kỳ Tình. Diệp Phục Thu trốn ở nơi ánh trăng không chiếu tới, rất lâu sau mới tự mình trấn tĩnh lại. Sau khi hơi thở dần ổn định lại, cô mới run rẩy bò đến đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ melatonin đã gần cạn đáy. Đổ 2 viên ra lòng bàn tay, cô ngẫm nghĩ rồi đổ thêm 1 viên nữa, không cần uống với nước, cô ngửa đầu nuốt thẳng xuống. Uống lâu như vậy, hiệu quả gây buồn ngủ của melatonin với cô đã gần như bằng không. Nếu tinh thần càng thêm suy nhược, cô thật sự sẽ phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ kê đơn thuốc ngủ. Diệp Phục Thu ngả người xuống giường, vung tay che mắt lại. Nhưng uống thuốc ngủ vào cũng sẽ có ngày mất tác dụng, những cơn ác mộng đó sẽ ám ảnh cô suốt quãng đời còn lại. Diệp Phục Thu trở mình, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gối, lại nhớ đến dáng vẻ của Kỳ Tình khi gặp lại mấy hôm trước. Thật lạ lùng, rõ ràng anh là căn nguyên của ác mộng, vậy mà bây giờ cô lại dùng gương mặt của anh để xoa dịu nỗi sợ hãi của mình. Kỳ quái biết bao, giờ nghỉ trưa, tại quán cà phê gần công ty, ngủ không ngon à? Vinh Minh nhìn cô, chỉ vào vị trí dưới mắt cô, quan tâm hỏi. Dưới mắt em vẫn còn quầng thâm kìa. Diệp Phục Thu sờ chỗ bọng mắt, cầm ly Americano đá mình đã gọi và cười khổ. Dạo này có dự án phải làm gấp, anh cũng biết mà, bên chỗ chúng tôi ngày nào cũng như đánh trận. Không sao đâu, hôm nay tôi đi ngủ sớm một chút là được. Hai người bước vào trong quán, dự định tìm chỗ để ngồi một lát. Vinh Minh gật đầu. Không những dự án nhiều mà nhân lực còn không đủ. Tôi nghe lãnh đạo nói năm sau Q2 có kế hoạch tuyển một đợt người mới vào. Chắc sẽ phân nhiều người hơn cho bộ phận của em. Đến khi đó sẽ không vất vả như vậy nữa. Mong là thế, lớp trẻ bây giờ có nhiều người tính tình khó nói lắm. Diệp Phục Thu đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm nay Lâu Kỳ dẫn dắt một sinh viên mới ra trường kia. Cậu ta chẳng chịu nghe lời gì cả. Làm Lâu Kỳ tức tới mức nghiến răng nghiến lợi với tôi suốt. Vinh Minh bật cười, rất lịch sự kéo ghế ra cho cô ngồi trước. Chủ yếu là năm nay nhiều người nghỉ việc, môi trường kinh tế cũng không tốt, công ty lại sa thải quá nhiều nhân viên hợp đồng, người đi rồi thì việc dồn hết lên các em thôi. Diệp Phục Thu cầm ly cà phê lên uống, hàng mi của cô hơi rủ xuống, im lặng vài giây. Đúng vậy, kinh tế khó khăn, thành tích của đài không tốt. Việc cắt giảm nhân sự cũng nhằm vào các nhân viên hợp đồng. Chỉ những người có hợp đồng chính thức mới có thể tạm thời yên ổn hơn một chút. Kiểu nhân viên hợp đồng như cô, nếu có ngày nào đó lười biếng hay phạm sai lầm, hoặc cạnh tranh không lại những người khác, nói không chừng sẽ phải cuốn gói rời đi. Thu Thu, giọng nữ quen thuộc vang lên, động tác uống cà phê của Diệp Phục Thu khựng lại, cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên ngay khi nhìn thấy Tiêu Hân. Hân Hân. Tiêu Hân mặc toàn đồ hiệu xa xỉ, tay khoác chiếc túi sách phiên bản giới hạn mới ra mắt, kính râm cài trên mái tóc xoăn. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ không hề nhuốm, mùi công sở, hoàn toàn khác xa những người đeo thẻ nhân viên, uống cà phê để kéo dài sự sống xung quanh. Bạn tốt gặp lại sau thời gian dài xa cách, họ hưng phấn ôm chầm lấy nhau trong quán. Tiêu Hân ôm cô, cất giọng vừa cao vừa the thé pha chút giọng địa phương Quảng Đông nhẹ nhàng. Ôi Thu Thu của tôi ơi, chị nhớ em gần chết nè, sao em ốm đi nhiều vậy, không ăn uống đàng hoàng à, em khỏe lắm, mọi thứ đều ổn. Diệp Phục Thu nhìn thấy bạn tốt, không hiểu sao mắt cô lại đỏ hoe, nhưng vẫn luôn miệng nói mình ổn. Sao chị lại đến Tân Dương, gần đây có chỗ gì đó ở Tân Dương rất hot đấy thôi, nhiều người đến du lịch và check in lắm, có phải giao thông chỗ em gần đây kẹt lắm phải không? Tiêu Hân kéo Diệp Phục Thu ngồi xuống. Mấy cô tiểu thư bạn của chị cứ nhất quyết muốn đến tham quan, thế là chị phải thu dọn đồ đạc bay đến đây ngay. Chị nghe nói em làm ở đài truyền hình, chị không nói trước với em vì sợ em bận việc nên đến đây thử vận may, nếu không gặp thì chị sẽ đợi đến khi em tan làm. Cô ấy uống một ngụm cà phê trong ly của Diệp Phục Thu rồi nhíu mày. Em bắt đầu uống Americano từ khi nào vậy, đắng chết đi được. Vì nó rẻ, lại còn giúp tỉnh táo nhanh hơn. Diệp Phục Thu xấu hổ, Lúc này, Tiêu Hân nhìn thấy Vinh Minh vẫn luôn ngồi bên cạnh không nói lời nào, do dự hỏi. Đây là, Vinh Minh lập tức nghiêng người tới, đưa tay ra. Chào cô, tôi là đồng nghiệp của Thu Thu, trước đây học cùng trường đại học, Vinh Minh. Tiêu Hân vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức hiểu ra, cô ấy. À, một tiếng thật dài và đưa tay ra bắt. Anh chính là đàn anh Vinh mà Thu Thu hay nhắc đến đây mà. Tôi đã được nghe kể về anh. Chào anh, tôi là bạn thân của cô ấy ở Vịnh Tiêu, Quảng Đông. Vinh Minh nhìn Diệp Phục Thu, mỉm cười lộ vẻ vui vẻ. Em đã kể với bạn của em về anh sao? Diệp Phục Thu miễn cưỡng. Anh đã giúp tôi nhiều lần như vậy, chắc chắn tôi phải nhắc với bạn bè về anh rồi. Cô duy trì khoảng cách, không để Vinh Minh hiểu lầm quá nhiều. Cô vẫn đang do dự, lúc này cho đối phương quá nhiều hy vọng sẽ rất kỳ. Nhắc nhiều lắm, nói anh là người siêu tốt bụng. Tiêu Hân bổ sung, cô có gọi món gì không? Tôi giúp cô lấy nhé. Vinh Minh chủ động nhận làm chân sai vặt. Tiêu Hân là phú nhị đại nên sai bảo người khác mà không hề ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ được chứ, số của tôi là 3551. Làm phiền nhé. Vinh Minh đi lấy cà phê giúp. Tiêu Hân lập tức kề sát tới, khen ngợi Diệp Phục Thu. Cái anh chàng này đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, thật sự không tệ, dáng vẻ bảnh bao, vừa nhìn đã biết là người đứng đắn. Lại còn là kiểu khí chất biết chăm sóc phụ nữ và gia đình nữa. Diệp Phục Thu ngượng ngùng, đẩy cô ấy ra. Được rồi chị, nhỏ tiếng chút đi. Em nói với chị rồi, điều kiện của đàn anh thật sự rất tốt, cũng rất hợp với em. Tiêu Hân lại cầm ly Americano đá đắng ngắt của cô lên, thảnh thơi nói. Vậy em còn do dự gì nữa? Không biết đã nhớ ra chuyện gì, cô ấy đột nhiên im lặng. Ôi trời đất ơi, không nên nói câu này mới phải, cô ấy đâu có chung phe với người ta, nói giúp cho người ta làm gì? Diệp Phục Thu mân mê ngón tay, cụp mắt nói. Gia cảnh của em quá kém, quen ai, kết hôn với ai cũng đều là gánh nặng cho đối phương. Hôn nhân nên là sự kết hợp đôi bên cùng có lợi, mà em sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người ta, sẽ chỉ tốn tiền tốn sức thôi. Cứ nghĩ đến chuyện đó, em lại cảm thấy nếu mình đồng ý với đàn anh thì chính là đang hại anh ấy. Cô mím môi, không biết nên nói nửa câu sau thế nào. Suy cho cùng em cũng không, Tiêu Hân thẳng thắn nói, suy cho cùng em cũng không yêu anh ta lắm. Đúng chứ, bả vai Diệp Phục Thu cứng đờ, không nói nên lời. Lúc này, Vinh Minh đã bưng cà phê quay lại, đặt lên bàn. Hai người nói chuyện đi, tôi có chút việc bên kia nên lên lầu trước đây. Diệp Phục Thu gật đầu với anh ta, liên lạc sau nhé. Tiêu Hân vẫy tay với anh ta, cô ấy nhìn theo và thấy anh ta đi mới thở phào, tiếc nuối. Thậm chí anh ta còn biết xem xét hoàn cảnh, chị còn đang nghĩ nếu anh ta cứ ở đây mãi thì chị em mình tám chuyện kiểu gì. Kết quả người ta biết ý tứ nhường không gian cho chúng ta luôn. Thật là một người đàn ông ưu tú. Em thì lại nghĩ, Diệp Phục Thu cầm ống hút khuấy đá bên trong. Tình cảm có thể bồi dưỡng, trước tiên nên xem xét thử có phù hợp không. Tiêu Hân cười, em nghĩ vậy thật ư. Một người từng yêu chàng trai như kỳ tình đến chết đi sống lại, sẽ nói ra những lời này thật sao? Một khi kết hôn là cả mấy chục năm về sau đến lúc già, sống cùng một người đàn ông đến cả yêu cũng không nói ra miệng. Tương lai đối mặt với cơm áo gạo tiền em có chống đỡ nổi không? Mấy câu hỏi của đối phương làm Diệp Phục Thu á khẩu không trả lời được. Mấy năm nay người lớn luôn khuyên cô sớm tính toán cho bản thân, còn nhấn mạnh quan trọng là phải tìm một người thích cô, chứ không phải một người cô thích. Những kinh nghiệm mà người lớn truyền lại là thực tế, cô cũng đã chấp nhận. Nhưng giờ đây, vài câu nói của Tiêu Hân đã khiến cô bắt đầu hoài nghi. Tại sao hôn nhân không thể là con đường hai chiều, cô thích người ta và người ta cũng thích cô chứ? Hôn nhân vốn nên là hành động dũng cảm của hai người yêu thương lẫn nhau. Tuy chị đồng ý rằng tình huống hoàn hảo như vậy rất hiếm gặp, nhưng trước khi gặp được người phù hợp thì chị sẽ không kết hôn. Tiêu Hân sống rất tự do, dù vẫn thường bị gia đình giục cưới nhưng cô ấy cũng không nghe theo. Nhưng em thì khác, Thu Thu. Không phải bây giờ có một người như vậy đang ở trước mắt em sao? Diệp Phục Thu lập tức nhận ra điểm then chốt, hỏi. Chị biết kỳ tình đến Tân Dương rồi. Tiêu Hân lập tức nghẹn lời. Wow, nhạy bén vậy sao? Đây không phải trọng điểm. Cô ấy vỗ đùi đối phương, nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là em đừng hồ đồ trong chuyện đại sự của đời người. Chọn sai là hối hận cả đời đấy. Em cứ nói cho chị biết, em còn thương nhớ Kỳ Tỉnh không? Diệp Phục Thu lại gặp phải một vấn đề không biết nên trả lời thế nào. Nói không nhớ thì nhất định là nói dối. Sao không nhớ cho được? Trong 4 năm nay, người ấy luôn hiện hữu trong cơ thể cô, trong giấc mơ của cô, chưa từng phai nhạt. Nhưng anh cũng đã trở thành đối tượng khiến cô sợ hãi, tự ti và khó tiếp cận. Anh ấy có nói gì với chị không? Cô hỏi ngược lại, nói, em và anh ấy có rất nhiều chuyện khó giải quyết. Anh ấy không nói rõ ràng với chị, nhưng từ sau ngày anh ấy trở về từ Đại học Sùng Kinh, chị đã nhìn thấy anh ấy ở không ít buổi tiệc rượu. Tiêu Hân cũng thuộc giới thượng lưu ở Vịnh Tiêu, Quảng Đông, ra ngoài chơi khó tránh khỏi việc đụng mặt anh. Khi đó anh ấy không cho phép tất cả những người quen biết em nhắc đến tên em, chẳng hạn như chị và trợ lý Trần, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Trạng thái của Kỳ Tỉnh gần như là suy sụp, cả người không còn tinh thần như trước kia, cũng không kênh kiệu nữa, ai cũng có thể đến cụng ly với anh ấy và cười nói vu vơ mấy câu. Chị không thích dáng vẻ đó của anh ấy, em biết mà, không coi ai ra gì mới là phong cách của anh ấy. Anh ấy như vậy thì có khác gì mấy tên quần là áo lượt thích nhận anh em lung tung kia đâu. Nghe nói trên người anh ấy có vết thương, lại còn uống say bí tỉ, chị đến bên cạnh anh ấy bảo anh ấy gọi cho trợ lý đến đón. Tiêu Hân nói tới đây thì có hơi không đành lòng, ánh mắt của cô ấy thay đổi. Anh ấy say đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn gọi mãi tên em. Anh ấy bảo chị gọi điện cho em, để em đến. Đưa anh ấy về nhà. Câu, đưa anh ấy về nhà, này đã đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Diệp Phục Thu. Trái tim cô như bị thủng một lỗ, chảy máu ào ạt, cô giơ cả hai tay lên cũng không che phủ được. Chị nói, không phải hai người đã chia tay rồi sao? Tiêu Hân hồi tưởng và thuật lại cho cô nghe. Anh ấy lập tức nói, không chia tay, chúng tôi không chia tay. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hân thật sự rất khó hiểu. Sắc mặt Diệp Phục Thu dần tệ đi, cô không biết nên trả lời thế nào, lại mở miệng cất giọng khô khốc. Sau đó anh ấy thế nào? Chị biết không, anh ấy suy sụp một thời gian, sau đó chị cũng ít khi gặp anh ấy. Tiêu Hân nói rõ với cô, hình như không còn ở nhà họ Kỳ nữa mà ở lâu dài bên núi Ám Hương, về sau còn ra nước ngoài khá lâu. Anh ấy à, chị nghe nói hình như bị bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì thì chị không biết. Nhưng lúc anh ấy quay về thì trông rất ổn, người cũng khỏe mạnh hơn. Em có biết chuyện anh ấy bị bệnh không? Diệp Phục Thu gật đầu. Từ đôi ba câu của cô bạn tốt, cô có thể tưởng tượng ra trạng thái khi đó của Kỳ Tình. Đến cả nhà họ Kỳ cũng dọn đi không ở nữa. Chắc vì không muốn ở trong một môi trường từng có cô, không muốn tức cảnh sinh tình. Chắc lúc đó Kỳ Tình hận cô lắm. Nhưng dù hận thù đến vậy, Diệp Phục Thu lặng lẽ ấn vào khóe mắt. Nhịn sự chua xót inh lý. Vì cớ gì mà trong cơn say anh vẫn muốn em đưa anh về nhà kia chứ? Tạm biệt cô ấy, Diệp Phục Thu phải về công ty làm việc. Tiêu Hân ở lại quán cà phê một mình với tâm trạng lo lắng. Cô ấy vừa uống cà phê vừa gọi điện thoại. Một lúc sau đối phương bắt máy. Tiêu Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, bất lực nói, cậu Kỳ à, tổng giám đốc Kỳ ơi, nếu anh không sốt ruột thì mau làm chút chuyện có ích đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thu sắp đi theo người ta thật rồi. Anh Vinh kia thật sự là một người không tệ đâu. Đổi lại là tôi thì tôi cũng muốn cân nhắc việc cùng anh ta sống qua ngày. Đối phương im lặng hồi lâu mới ném lại một câu. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp để hai người xem mắt. Cô chịu trách nhiệm câu hồn anh ta nhé. Cô mà không đi thì tôi không để yên cho cô đâu. Nói rồi cúp máy, Tiêu Hân nhìn điện thoại bị cúp máy ngang. Hồi lâu sau mới chửi một câu chết tiệt. Anh bị khùng hả? Tôi lặn lội đường xa đến đây làm quân sư cho anh mà còn tỏ thái độ kiểu này. Đáng đời không tán được gái. Tan làm, Diệp Phục Thu kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà. Sự mệt mỏi dạo gần đây không đơn thuần đến từ thể xác. Sự xuất hiện của Kỳ Tình như một bước ngoặt khiến cả người cô, cả cuộc sống và toàn bộ thế giới của cô đều rối tung hỗn độn. Đôi khi thấy cô thấy mình cần một khoảng lặng để dừng lại. Suy nghĩ kỹ càng những chuyện này, nhưng vừa tỉnh giấc thì đã phải lao đến công ty làm việc không ngừng nghỉ, kiếm tiền mưu sinh. Cô bước lên cầu thang, cầm điện thoại gọi cho em gái, bên kia chậm chạp 30 giây mới bắt máy, Diệp Phục Thu nói. Tiểu Xuân, bà nội nằm viện 3 ngày rồi, em cũng nên đến thăm. Chị bận việc quá, thật tình không còn sức đi chăm nữa. Diệp Chi Xuân nghe xong, không biết xấu hổ mà phản bác lại. Chị bận thì em không bận chắc, ngày nào em cũng bận rộn sắp phát điên, bận thực tập, còn phải viết luận văn tốt nghiệp. Sinh viên đại học cũng bận nhiều việc lắm biết không hả? Đó là bà nội ruột của em đấy. Diệp Phục Thu nén giận, khuyên nhủ cô ấy. Nếu em không đến thăm bà một lần thì bà sẽ buồn lắm. Những năm này bà nội yêu thương em đều uổng phí rồi sao? Chị đừng dở giọng này ra mãi. Bà nội không thương chị hay gì. Những năm này bà nội lo cho chị đâu có ít. Luôn miệng khen chị hiểu chuyện biết ơn. Nói em hỗn hào không nên thân. Diệp Chi Xuân bật cười. Vậy chị bỏ sức ra nhiều một chút. Diệp Phục Thu đứng trong hành lang bụi bặm và lạnh lẽo như hầm băng. Tay cô run rẩy. Em có còn lương tâm không vậy? Em không có lương tâm thì sao nào? Chị làm gì được em? Em đã nói với chị từ sớm là em chán cái căn nhà nát bét này rồi. Chị thích lo thì cứ lo, không liên quan đến em. Bao năm qua, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong nhà đều để dành và chi tiêu cho đứa em gái út. Bây giờ lại nuôi cô ấy thành ra bộ dạng quỷ quái gì thế kia. Diệp Phục Thu chợt cảm thấy người làm chị như mình thật quá thất bại. Cô cười lạnh và lên án đối phương gay gắt. Chừng nào em có thể trả lại hết số tiền nhà mình nuôi em thì mới có quyền nói với chị mấy lời chó má này. Nếu ngày mai em không có mặt ở bệnh viện, chị sẽ bảo bà nội không cho em một xu nào tiền sinh hoạt tháng sau. Nói rồi, cô cúp máy thẳng. Cô có đủ cách để xử đẹp đứa em gái vô lương tâm này. Chẳng qua lần nào cũng khiến Diệp Phục Thu thêm lạnh lòng buốt xương, càng thấy đời mình mịt mù tăm tối. Cô lên lầu, lấy chìa khóa ra trước, vừa bước vào cửa lớn thì đã thấy một gã đàn ông đang lén lút đứng chắn ở cửa nhà mình. Diệp Phục Thu nhìn sang, đây không phải là gã hàng xóm đó ư? Cô lập tức lên tiếng chất vấn. Anh làm gì ở cửa nhà tôi vậy? Uống say rồi sao? Gã hàng xóm vừa nghe giọng cô thì ngả ngớn quay đầu lại, vẫn cứ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nhếch miệng. Người đẹp, sao cô vừa mở miệng thái độ đã tệ thế? Anh ta vẫy chùm chìa khóa trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải kiểm tra an toàn đường ống của các nhà. Cô không ở nhà lại không gọi điện được. Chủ nhà cho tôi chìa khóa dự phòng vào xem một chút ấy mà. Mặt Diệp Phục Thu lập tức biến sắc. Cô tiến lên giật lấy chìa khóa. Sao chủ nhà có thể tùy tiện đưa chìa khóa dự phòng cho người khác cơ chứ? Anh đây là đang đột nhập trái phép. Anh có kiến thức cơ bản về pháp luật không hả? Uầy, chủ nhà vừa đi rồi. Ông ta có việc gấp chứ không phải tôi muốn vào đâu. Gã hàng xóm tiến đến chạm vào vai cô. Phản ứng dữ vậy làm gì? Có tật giật mình? Hay giấu ai đó trong nhà? Bàn tay thô kệch của đối phương mò mẫm trên vai cô. Như có thứ đồ nhớp nháp nào đó dính lên người. Diệp Phục Thu hoảng sợ lùi về sau. Toát mồ hôi lạnh. Đừng động tay động chân. Hôm nay là ngày cuối phải kiểm tra xong, một đứa con gái như cô thì biết gì về mấy chuyện này, lỡ làm vỡ ống nước ngập hết nhà chúng tôi thì sao? Hơn nữa, vốn dĩ về bản chất chúng ta là ở ghép, chỉ có điều mỗi người một phòng, sao không thể vào xem một chút chứ? Gã hàng xóm mặt dày giở trò lưu manh, vừa nói dứt câu đã muốn vào nhà. Nào ngờ, lúc Diệp Phục Thu về thì anh ta đã thử trúng chiếc chìa khóa mở cửa nhà cô, cửa đã mở sẵn. Anh ta mở cửa muốn vào, hành động quá đáng này đã kích động làm bùng nổ đủ loại cảm xúc đang kìm nén trong người Diệp Phục Thu. Cô xông vào muốn ngăn cản, kết quả đối phương thấy cô cũng vào theo thì lập tức xoay người nắm lấy vai cô. Giây tiếp theo anh ta đã kề sát mặt tới cười bỉ ổi, có hơi gấp gáp. Cô chú ý đến tôi lâu vậy rồi, cô tưởng tôi nhìn không ra chắc. Đều là người trưởng thành cả, tôi hiểu mà, hôm nay bạn gái tôi không có nhà, cô khỏi cần sốt ruột. Diệp Phục Thu hoàn toàn rối loạn, mùi rượu và thuốc lá hôi hám của đối phương sắp ập vào người mình, cô giận quá nên dùng hết sức bình sinh vung tay tát một cái. Á, đối phương ôm mặt lảo đảo, ánh mắt Diệp Phục Thu trở nên âm u, cơ thể nhỏ bé như ngọn núi lửa phun trào, cô cầm cây chổi sau cửa xông lên đánh tới tấp. Tôi cho anh động tay động chân này, cô dùng hết sức mình quật cây chổi lên người gã đàn ông kia, như thể quay về cái thời khỏe mạnh cường tráng trước đây. Đánh người ta đến đỏ mắt. Tôi đánh chết anh, có phải anh cho rằng tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Hả, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay. À, đừng đánh nữa. Gã đàn ông vốn định thừa cơ chờ mình làm chủ, nhưng không ngờ người kia khỏe đến vậy. Hơn nữa tần suất quật chổi còn mạnh và nhanh. Con đàn bà thối tha nhà cô, đừng để tôi tóm được, tôi sẽ làm chết cô. Mặt cô thế này, ngực cô to thế không phải để người ta chơi hay sao? Á, đau quá, bị những câu từ dơ bẩn thậm tệ lọt vào tai, Diệp Phục Thu giận đến nỗi cổ tay thon gầy nổi đầy gân xanh. Cô bật cười, nụ cười trong cơn thịnh nộ giống hệt người nào đó. Tôi dám chết, anh dám không? Tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau vang vọng khắp phòng khách đang mở toang cửa. Mãi đến khi người hàng xóm lên lầu, đi ngang qua nhìn thấy. Mùa đông, trời tối nhanh, bầu trời tối đen lúc 7 giờ gần như không khác gì đêm khuya. Trong đồn cảnh sát khu vực, Diệp Phục Thu tóc tai rối bời vì đánh nhau mùa trong phòng thẩm vấn. Cô cúi đầu ủ rũ, mất hết tinh thần. Viên cảnh sát đối diện cô bất lực gõ bàn. Cô xem cô kìa, đánh người ta thành ra như thế làm gì? Cô làm vậy có tính là tự vệ không? Anh ta quấy rối cô. Cô báo cảnh sát, tìm chúng tôi là được rồi. Người ta không phản kháng mà cô cứ đánh mãi. Anh ta ức hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tôi nhiều lần, Diệp Phục Thu cúi đầu, giọng cô đã sớm khàn đặc. Bị ức hát, P thì cô nên đến sớm hơn. Chúng tôi đến đó cảnh cáo anh ta bằng miệng cũng có chút tác dụng. Viên cảnh sát chỉ vào tờ khai. Cô nhìn đi, chỉ cần bồi thường là đã tha cho cô rồi. Cô đánh người như vậy, có giam cô vài ngày cũng không quá đáng. Thế không phải cô từ nạn nhân mà biến thành tội phạm rồi đấy ư? Lần sau nhất định phải bình tĩnh. Gọi cho người nhà của cô, giấy cam kết và các điều khoản đảm bảo bồi thường này. Một mình cô ký không có tác dụng. Viên cảnh sát ngăn cản hành động muốn cầm bút ký tên của cô. Diệp Phục Thu cầm bút ký tên, chợt sững lại giữa không trung. Cô lúng túng, người nhà, bố mất, bà nội nằm viện, em gái ghét bỏ, cô của cô bận lo cho gia đình không đến được. Đáy mắt Diệp Phục Thu đỏ ửng, lẩm bẩm, tôi không có người nhà. Viên cảnh sát thấy cô tội nghiệp như một chiếc bình sứ trắng sắp vỡ tan, gầy tong teo và nói chuyện thật thà, cũng không giống người kiếm cớ gây sự thì không đành lòng. Cô, ôi, cô tìm một người bạn đến đây cũng được. Bạn bè, Diệp Phục Thu rơi nước mắt thành dòng, cô không muốn làm phiền ai vào buổi tối. Thứ này, thật sự không thể tự ký được sao? Giọng Diệp Phục Thu run rẩy, cô nhìn chăm chăm vào mấy thủ tục này, muốn cầu xin thêm lần nữa. Có thể để tôi tự. Đúng lúc này, có người gõ vào tấm cửa kính. Hình như viên cảnh sát nhìn qua. Ai đó? Một cảnh sát khác trả lời. Người nhà đến rồi. Giây tiếp theo, một cơn gió ập về phía cô. Diệp Phục Thu cảm nhận được có người đứng sau lưng mình. Bàn tay quen thuộc và đẹp đẽ đó đã cầm tờ khai trước mặt cô lên. Viên cảnh sát ngẩng đầu đánh giá. Anh có quan hệ gì với đương sự? Kỳ Tỉnh đứng sau lưng cô, một tay cầm tờ thủ tục, thản nhiên đọc lướt nội dung. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, nhưng cũng trả lời rất dứt khoát. Bạn trai của cô ấy, Cách Trương.